Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 352, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được thông báo rằng bài luận của Newton được Science chấp nhận, tâm trạng Vệ Thiêm hỉ phấn khởi suốt cả ngày. Không kể đến những học trò trước đây cô từng giúp đỡ ở Đại học Lan. Chỉ nói riêng về Newton, cậu ta là học trò đầu tiên mà cô trực tiếp hướng dẫn sau khi trở thành trợ lý nghiên cứu viên. Từ lúc Newton nhập học cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta. Nhìn cây non do mình vun trồng từng chút lớn lên và trở nên xuất sắc, trong lòng cô không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Chính vì thế, khi soạn đề thi cuối kỳ môn toán ứng dụng cho các sinh viên khoa toán ở Đại học Thủy Mộc, cô không kiềm chế được mà tăng độ khó lên 2 bậc. Đến kỳ thi cuối kỳ, Vệ Thiêm Hỉ cùng vài giáo viên khác trong khoa đích thân đến giám sát. Bởi vì bài giảng là do cô dạy, giáo trình là do cô biên soạn, và đề thi cũng do chính cô đưa ra. Tuy tuổi cô còn trẻ, nhưng thành tựu trong lĩnh vực toán học lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Ngoại trừ một số ít giáo viên từng dự thính lớp học của cô và biết cô giảng rất nhiều nội dung trong môn toán ứng dụng, những người khác đều không rõ cô đã giảng dạy những gì. Họ thậm chí còn không biết trình độ giảng dạy của cô có tương xứng với danh tiếng trong giới toán học hay không. Vì vậy, không ít người tò mò muốn xem đề thi sẽ như thế nào. May khi Vệ Thiêm Hỉ phát đề thi và chia cho các sinh viên, các thầy cô khác cũng lấy một bản đề thi để vừa đi lại trong phòng thi, vừa thử tìm đáp án. Sau khi đọc xong, không ít người tái mặt. Vệ Thiêm Hỉ đúng là mất trí rồi sao? Sao lại ra đề khó thế này? Sinh viên làm sao làm nổi? Những sinh viên nghiêm túc nghe giảng và ôn tập theo đề cương mà cô đưa ra trước kỳ thi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn có thể giải được bài. Còn những sinh viên lơ là trong giờ học, ôn tập qua loa, giờ đây đang ngồi trong phòng thi mà bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình. Những kiến thức được hỏi trong đề này thực sự đã học qua sao? Hình như có một công thức có thể dùng, nhưng công thức đó dài dằng dặc. Đó là công thức mà cô từng tự tay chứng minh trên bảng. Khi ấy, cô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công thức, nhưng lại nói, công thức này dài quá, tôi không khuyến khích các bạn học thuộc lòng. Hãy nhớ cách chứng minh, khi cần thì tự mình suy diễn lại, hoặc luyện tập 4-5 lần cho quen tay, tự nhiên sẽ nhớ. Kết quả là không ít sinh viên tin lời cô. Họ không ngờ kỳ thi thực sự có câu hỏi liên quan đến công thức này. Thế là bây giờ, họ lấy giấy ra để chứng minh lại công thức. Nhưng sau khi làm được 2 bước, phần còn lại không thể nhớ nổi. Lúc đó, Vệ Thiêm Hỉ đã thông qua biến đổi như thế nào để đơn giản hóa quá trình. Rất nhiều sinh viên nghĩ nát óc vẫn không ra, đành cắn răng bỏ qua câu này, chuyển sang câu tiếp theo. Nhìn thoáng qua đề bài, suýt nữa thì phun M-A-U tại chỗ. Đề thi này đúng là ứng nghiệm lời cô từng nói. Câu khó nhất phải cực khó, câu dễ sai nhất phải cực dễ sai. Không ít sinh viên nghi ngờ rằng Vệ Thiêm Hỉ đã bí mật theo dõi kế hoạch ôn tập của họ. Nếu không, tại sao những câu hỏi cô ra lại toàn là những kiến thức họ chưa ôn tới? Còn những điểm họ ôn kỹ thì chẳng xuất hiện lấy một câu. Các giáo viên giám sát thi nhìn sinh viên ngồi trong phòng ai nấy đều vò đầu bứt tai, căng thẳng đến mức như đối mặt với kẻ thù. Cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi nhỏ Vệ Thiêm Hỉ: "Giáo sư Vệ, có phải đề của cô khó quá rồi không? Tôi thấy bọn trẻ không làm nổi." Cách chương.